Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, thu lõa thể. Hắc sắc thạch bia bên trên một loạt giáp cốt văn, bị hoàn chỉnh phiên dịch ra, nhưng là phiên dịch sau một hàng chữ, lại làm cho Trương Nguyên giật nảy cả mình. Ta đem hy vọng vẩy vào Cửu Châu, ngắn ngủi một câu, lại tựa hồ như ẩn chứa lớn lao tin tức. Đoạn văn này là ai lưu xuống tới? Hy vọng vẩy vào Cửu Châu, lại là cái gì ý tứ? Tấm bia đá này không phải tiên giới đào được sao? Tại sao lại nâng lên Cửu Châu? Chẳng lẽ vô số năm tháng trước, liền có người biết tiên giới sắp sụp, cho nên lưu lại cái này một đạo bia đá? Trước mắt đồ vật, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Nguyên. Hắn vốn là nhất thời hiếu kỳ mới đi phiên dịch phía trên văn tự. Trương Nguyên thật sâu suy tư, văn tự là dùng viễn cổ đạo văn viết, nói rõ mấy chữ này tất nhiên cũng là vô cùng cơ mật. Không muốn để người nhìn thấy, Trương Nguyên hiện trên đối với một cái văn minh văn tự đã ít nhiều hiểu rõ một chút. Cái trước văn minh văn tự có hai loại, một loại là chữ tiểu triện, một loại khác chính là viễn cổ đạo văn, giống đại hoàng nghiêu trên cổ hồ lô, thông châu ngoài thành phiên thiên ấn. Đây đều là chữ tiểu triện, chỉ có một chút cơ mật sự tình mới có thể dùng viễn cổ đạo văn ghi chép. Tỷ như nói bát cửu huyền công, pháp thiên tượng địa, đều là viễn cổ đạo văn. Nhưng trước mắt đoạn văn này vì cái gì cũng phải dùng viễn cổ đạo văn ghi chép? Lưu lại đoạn văn này người, là tại phòng bị người nào sao? Trương Nguyên não hải cuồn cuộn, bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Có phải hay không là cái nào đó đáng sợ cường giả làm chuyện quan trọng gì về sau? Ngay lập tức đem chết, cho nên mới lưu lại một tấm bia đá, dùng để nói cho người đời sau. Thế nhưng là hắn nói, hy vọng, là cái gì? Tại sao phải vẩy vào Cửu Châu? Trương Nguyên đầy trong đầu tràn đầy nghi vấn. Sáng sớm đến, Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong bắt đầu thông thường nhóm lửa nấu cơm. Một phần phần điểm tâm bị đưa đến từng cái đệ tử nơi đó. Công Tôn Ngọc cũng xác thực đói bụng. Sau khi rửa mặt, bắt đầu hưởng dụng phòng bếp đưa tới thức ăn ngon. Phượng Tuyền cùng một đám các sư huynh đệ cũng dùng chung với nhau bữa ăn. Vừa ăn, một bên lộ ra hiểu ý tiếu dung, thương thảo hôm qua ban đêm quyết định kế sách. Càng là thương thảo, bọn hắn nụ cười trên mặt cũng là nồng đậm, thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt nụ cười bỉ ổi. Bất quá cười cười, bỗng nhiên có người rên lên một tiếng thê thảm, một chút bưng kín bụng, tiếp lấy kêu đau đớn một tiếng, co quắp tại trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Phượng Tuyền giật nảy cả mình, rất nhanh hắn trong bụng cũng truyền tới trận trận khó chịu. Toàn thân giống như là nháy mắt thoát lực, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Không chỉ có bọn hắn, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Giáo tất cả dùng bữa sáng đệ tử, tất cả đều thống khổ kêu rên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong giáo gà bay chó chạy, khắp nơi đều là rên rỉ. Nhưng là loại thống khổ này không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh từng lớp thoải mái cảm giác bắt đầu giáng lâm. Nguyên bản đau đến toàn thân không còn chút sức lực nào đệ tử, thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Từng lớp mồ hôi từ đục trên thân hạ trong lỗ chân lông tràn ra. Sắc mặt si ngốc, một hồi thanh tỉnh một hồi mê ly, mang trên mặt say mê tiếu dung. Bọn hắn hoàn toàn lâm vào đến lúc trước Công Tôn Ngọc thể nghiệm bên trong. Trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến tiếng rên rỉ quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong, gian phòng bên trong, Công Tôn Ngọc chỉ là ăn một ngụm nhỏ, liền phát hiện đến hương vị không đúng, nhưng vẫn là xem thời cơ chậm. Mấy ngày trước loại kia kỳ quái cảm giác rất nhanh lần nữa đánh tới. Thể nội chân khí giống như biến mất, kinh mạch bủn rủn, huyết nhục bất lực, một chút tê liệt ngã xuống dưới. thân thể không khỏi bắt đầu co quắp. Từng lớp thoải mái cảm giác giống như thủy triều đưa nàng bao phủ. Nàng ánh mắt mê ly, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi của mình, như muốn phát điên, lại là loại kia kịch độc. Cái kia đáng chết Trương Nguyên lại một lần cho nàng hạ độc. Nàng rất nghĩ thông miệng kêu to, nhưng là giờ phút này đục trên thân tiếp theo chút khí lực đều không có. Từng lớp kỳ diệu cảm giác đánh tới, để nàng càng ngày càng mê ly, bắt đầu rên rỉ lên. Hoa hoa, màu đen quạ đen tại nửa không trung xẹt qua, giống như là dò xét lãnh địa mình hùng ưng, nhìn thấy tất cả đệ tử tất cả đều trúng chiêu về sau. Lộ ra từng đợt hiểu ý cười to, đại hoàng nghiêu cũng là từ một chỗ linh quả viên bên trong chui ra. Nghe đầy khắp núi đồi tiếng rên rỉ, liên tục líu lưỡi, móa nó, tiểu tử này hoàn toàn không sợ phiền phức lớn. Lần này có chuyện vui, nó hướng về một chỗ khác linh quả viên bên trong sờ lên. Trương Nguyên từ chỗ kia bảo tháp hình công trình kiến trúc bên trong đi ra. Chau mày, như cũ tại suy tư tấm bia đá kia bên trên kiểu chữ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng là mình suy nghĩ nhiều, tại hướng về trụ sở đi trở về quá trình bên trong. Trương Nguyên tai thính mắt tinh, rất nhanh nghe đến liên miên đệ tử rên rỉ. Không khỏi lộ ra trận trận tiếu dung, xem ra màu đen quả nhiên đắc thủ, đem chuyện này giao cho nó làm. So với mình tự mình đi làm còn muốn nhanh nhẹn, Trương Nguyên trong lòng hơi động. Chuyên môn đi một chuyến những này đệ tử trụ sở, lần lượt sân nhỏ, hướng bên trong nhìn sang, từng vị đệ tử nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng sảng khoái rên rỉ. Cùng ngày đó thiên ma thánh địa tình huống quả thực như đúc một dương, hình tượng muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đáng tiếc hắn sẽ không loại kia dùng ngọc bội ghi chép hình tượng thủ đoạn, nếu là có, khẳng định sẽ đem cái này một màn toàn bộ ghi chép xuống tới. Lại nói loại kia dùng ngọc bội ghi chép hình tượng thủ đoạn đến cùng là cái gì? Hắn từng gặp không chỉ một người thi triển, để hắn có chút ghen tị. Trương Nguyên từng cái sân nhỏ đi qua, hướng bên trong quét tới, rất nhanh tìm đến Phượng Tuyền trụ sở của bọn hắn. Một đám đệ tử tất cả đều nằm trên mặt đất, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê ly. Phượng Tuyền càng là sắc mặt đỏ bừng, muốn miễn cưỡng rằng co, nhưng kiếm lấy lại đột nhiên ở giữa lần nữa nằm xuống đất. Tiếp tục sảng khoái, toàn thân truyền đến từng lớp quái dị cảm giác. Trong đầu cũng bắt đầu lâm vào hỗn độn. Phượng huynh đệ, ngươi thế nào, muốn hay không thân cận một chút? Trương Nguyên góp lấy một trương mặt to đi vào Phượng Tuyền trước mặt. Mang theo từng tia tiếu dung, nhìn xuống hắn, ngươi, Trương Nguyên, ngươi dám đối với chúng ta hạ độc. Phượng Tuyền ánh mắt mê ly, đong đưa đầu lưỡi, cường tự thanh tỉnh, mở miệng nói, uy, nói chuyện cần phải giảng cứu chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói ta hạ độc? Không thể bởi vì ngươi là thiên đạo thánh giáo đệ tử, ngươi liền oan uổng một người tốt. Trương Nguyên cảnh cáo nói, ngươi, ta nhổ vào, ngươi cũng là người tốt, đừng cho là ta không biết loại kịch độc này, ngày đó thiên ma thánh địa tình huống liền giống như chúng ta. Ngươi chạy không thoát, nhất định là ngươi bỏ xuống độc, Phượng Tuyền gian nan nói. Trương Nguyên ánh mắt hướng bốn phía liếc qua, phát hiện cái khác đệ tử đại đa số lâm vào mê ly. Sắc mặt hung ác, cắn răng nói, Phượng Tuyền, ngươi đã biết, vậy cũng đừng trách ta giết người diệt khẩu. Hắn bước nhanh đến phía trước, Phượng Tuyền sắc mặt một giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta sẽ xông đại họa. Dù sao không ai biết, giết lão tử ngươi liền chạy, ai có thể biết, đây là chính ngươi muốn chết. Trương Nguyên uy hiếp, đừng giết ta. Phượng Tuyền thanh tỉnh không ít, vội vàng hô to, muốn sống cũng được, nói cho ta, dùng như thế nào ngọc bội thu hình tượng, không phải ta liền một trường vỗ chết ngươi, đi xa bay cao, dù sao tiên giới lập tức sẽ sụp đổ, sau này có người muốn báo thù cũng tìm không thấy ta. Trương Nguyên nói, Phượng Tuyền sắc mặt đều tái rồi, hắn hỏi loại kia ngọc bội thu hình tượng thủ đoạn làm gì? Đây là muốn đem bọn hắn đều ghi chép xuống tới. Phượng Tuyền trong lòng biệt khuất, nói nhanh một chút, ta muốn đập ngươi. Trương Nguyên nhe răng nói, đừng, đừng động thủ, ta nói, Phượng Tuyền khuất nhục đạo. Nguyên lai loại kia dùng thu hình tượng ngọc bội, cũng không phải là ngọc bội, đó là một loại thái cổ thần ngọc, có lưu âm, ảnh lưu niệm tác dụng. Bình thường đại giáo bên trong đều sẽ cho đệ tử phân phối loại này đồ vật. Cái này tương đương với Trương Nguyên tại một cái khác thế giới sử dụng điện thoại đồng dạng. Phượng Tuyền trên thân liền có vật này. Trương Nguyên lúc này từ hắn trên thân đem ngọc bội sờ soạng ra, hỏi thăm hắn cụ thể cách dùng. Trong lòng hơi động, đem Phượng Tuyền bộ dáng ghi chép xuống tới. Quả nhiên, hết thảy thuận lợi. Nhưng Trương Nguyên cũng không có lập tức bỏ qua, mà là đi qua, đem Phượng Tuyền quần áo trực tiếp lột, trở nên trần truồng một mảnh. Ngươi muốn làm gì? Phượng Tuyền khuất nhục kêu lên, thương hại hắn trên thân một điểm khí lực cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho Trương Nguyên làm loạn. Trương Nguyên đem hắn xếp thành một hình chữ đại, thôi động ngọc bội, đem hắn lõa thể lộ tại ngọc bội bên trong. Hắc hắc, Phượng huynh đệ, từ nay về sau, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn phối hợp tốt, bằng không, ngươi coi như nổi danh. Trương Nguyên lung lay viên kia cổ ngọc, mở miệng cười nói, ngươi. Phượng Tuyền mắt tối sầm lại, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn rất muốn mặc xong quần áo, nhưng bây giờ một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể tiếp tục bày biện cái này hình chữ đại. Trương Nguyên cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, trong lòng có chút thoải mái. Ai bảo bọn hắn cho mình hạ xuân dược tới, huống hồ Phượng Tuyền cũng không phải đồ gì tốt, thứ một ngày thời điểm liền cho hắn một hạ mã huy. Nếu không phải hắn cái này mấy ngày một mực ở tại cấm địa, chỉ sợ sẽ còn bị Phượng Tuyền tiếp tục tìm phiền phức. Hiện tại tốt, bắt được cái chuôi, đối phương sau này tuyệt đối không còn dám đến đây. Về phần tại sao không giết hắn, giết cọng lông a, lại không có cái gì sinh tử đại thù. Hắn Trương Thiếu Hiệp cũng không phải lạm sát người, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền giết người. Thiên đạo thánh giáo đối với hắn cũng coi là cực kỳ khách khí, để hắn đi vô tội giết thiên đạo thánh giáo đệ tử. Vậy hắn cùng ma đầu có khác biệt gì? Tại Trương Nguyên hướng về trụ sở đi đến thời điểm, nơi xa vô thanh vô tức xuất hiện hai đạo già nua bóng người. Một người mặc cổ phác lão ẩu, một cái tóc hoa râm lão đầu. Hai người thật sâu nhìn thoáng qua Trương Nguyên, nhìn thấy Trương Nguyên không có làm loạn về sau, lão ẩu lắc đầu, nói, đi thôi, kia tiểu tử cũng chỉ là nhất thời chơi tâm, sẽ không ra loạn gì. Tiểu gia hỏa tâm rất đen, người khác cho hắn lên một điểm xuân dược, hắn ngược lại tốt, đem chúng ta toàn bộ thánh giáo đều cho độc lật ra. Cái này nếu là đột nhiên tao ngộ cường địch, chẳng phải là muốn chơi? Lão đầu nói, lão già đáng chết, không cần loạn giảng, có chúng ta nhìn xem có thể xảy ra chuyện gì. Lão ẩu trừng mắt liếc hắn một cái, lão đầu xa xa nhìn thoáng qua, sắc mặt hồ nghi nói, kia tiểu tử đi phương hướng, giống như trải qua Ngọc Nhi nơi đó, mẹ nó, Ngọc Nhi sẽ không lại trúng độc sao? Đừng tiện nghi tiểu tử này, yên tâm, kia tiểu tử tâm lý nắm chắc, người tuổi trẻ sự tình mù lẫn vào lấy cái gì, đi thôi. Lão ẩu thúc giục một chút, biến mất tại nơi này. Lão đầu cũng là nói thầm một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua Trương Nguyên, đột nhiên biến mất, vui có buồn có.